Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, vì chính nghĩa thu phục tất cả Gardevoir. Vì Ran tộc quần Mỹ hảo tương lai. Vì để cho các nàng tránh cho trở thành thợ săn mục tiêu. Yazi thần sắc kiên định, cũng quyết định, vốn chỉ là muốn lữ hành lúc đi qua, để một cái Ran chủ động thu phục. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta liền lòng từ bi, đem một cái tộc quần Ran mang theo Gardevoir thu sạch phục tốt. Ai bảo ta thiện lương như vậy? Trước kia nhìn tiểu thuyết, động một chút lại thu phục một cái. Thật sự là thật không có tinh thần trọng nghĩa. Thu sạch phục, không liền không có mua bán, không có thương hại mà. Xem xét nhìn một chút hệ thống. Mặc dù tiểu thuyết chỉ phát biểu ngắn ngủi một tiết, nhưng lực ảnh hưởng 10 phần to lớn. Không đến mấy giờ liền đã có hơn 500.000 fan hâm mộ giá trị. Hơn 500.000 có thể đổi một cái chứa 50 cái Pokemon đặc chế Pokebo. Chứa một cái Gardevoir tộc đàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là Yazi thu phục một đống lớn Gardevoir tiền đề. Hệ thống đặc chế tùy tâm sở dục khống chế thu phục số lượng Pokebo. Arcanine tại ngoài phòng, đang cùng Furfru tình trạng ý thiếp. Uy, Viola sao? 2 ngày không thấy. Tà áo choàng rửa sạch không có a. Điện thoại đào ra một cái mã số. Đó là Santa Luna đạo quán chuyên môn dãy số. Hôm qua liền rửa sạch. Làm sao? Muốn cho ta đưa tới cho ngươi sao? Viola trong điện thoại ngữ khí một trận chính kinh. Liền là cuối cùng cái kia sao chữ kéo lão dài. Yazi mang trên mặt cười nhạt ý. Sao có thể để ngươi như thế mệt nhọc? Vẫn là ta tự mình đến đây đi. Hôm nay chúng ta cùng đi Santa Luna rừng rậm. Rất kích thích. Viola có chút kinh ngạc thần. Trầm mặc một hồi. Trầm thấp ngữ khí. Đại công, tiểu thuyết của ngươi không phải là thật sao? Gấp gáp như vậy tới. Là muốn an bài tốt những cái kia Pokemon sao? Một trận cười khổ. Ngay cả Viola này đạo quán quán chủ đều chăm chú. Không lời nào để nói. Ta tới rồi nói sau. Nhớ kỹ thu thập xong áo choàng chờ ta. Cúp điện thoại, không mang theo bất kỳ vật gì. Nói đi là đi, đi ra phòng nhỏ, kêu gọi lưu luyến không rời Arcanine. Tại hai nữ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong trực tiếp rời đi. Serena, buổi tối hôm nay ta có việc không trở lại. Các ngươi không cần chờ ta. Nói xong, ngồi Arcanine một đường đối Santa Luna City phương hướng phi nhanh. Serena một mặt không cao sau, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó phụng phịu. Cái gì a? Còn hết chỗ chê sự tình. Kết quả mình còn không phải chạy Santa Luna City đi. Eluette ở một bên dựng lấy Serena bả vai an ủi đến. Lão sư làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Santa Luna trong rừng rậm bên trong hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Lão sư cũng vô pháp cam đoan an toàn của chúng ta. Phải tin tưởng lão sư. Santa Luna City, khi Yazi lại tới đây lúc, bên ngoài đã thật nhiều huấn luyện ra. Thành quần kết đội chuẩn bị tiến vào rừng rậm cần vật phẩm. Tới, gõ mở Santa Luna đạo quán môn. Viola ý cười đầy mặt đón hiếm lạ. Vây quanh Yazi tỉ mỉ dò xét một lần. Viola tiếu dung ngưng kết. Lôi kéo Yazi trực tiếp tiến vào phía sau trụ sở. Còn gọi ta đem áo choàng chuẩn bị kỹ càng. Nói cái gì buổi tối hôm nay đi Santa Luna rừng rậm tìm kích thích. Viola mở to hai mắt trừng mắt Yazi. Giơ ngón tay lên lấy bên hông lựu đạn. Ta sơ skit đâu. Không có sơ skit còn kích thích cái giám a Yazi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta đi. Làm sao đem sơ skit đem quên đi. Yazi mới nhớ tới. Suskit đã sớm cho Serena cầm lấy đi hút fan hâm mộ giá trị đi. Ngoại trừ Arcanine, Yazi trên thân không có cái gì mang. Nghĩ gì thế? Quá ban ngày, đầu óc liền không thể muốn chút chính nghĩa sự tình. Hung hăng chừng trở về, mà Viola lại không chút nào để ý tới. Một mình ngồi qua một bên, rõ ràng tức giận. Đúng, người để cho ta hỗ trợ điều tra cái kia Ailey. Ta đã tra ra được. Muốn hay không đi tìm nàng. Đối phương thế nhưng là một cái nổi danh bạch phú Mỹ rồi. Viola cũng liền sinh một hồi khí. Tự nhiên là tốt. Bắt đầu nói lên chính sự. Vuốt vuốt đầu. Yaji thoải mái nằm trên ghế salon không có nói tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Viola trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cưỡng ép giữ chặt. Ném hướng Yaji ôm ấp. Lập tức nhuyễn hương vào lòng. Người chừng nào thì sẽ siêu năng. Nhìn cái này siêu năng sử dụng. Còn không thấp. Viola một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Yaji còn có như thế một tay. Người không biết còn nhiều nữa. Yaji không thèm để ý chút nào. Ôm Viola. Cảm thụ đối phương cái kia mỹ hảo dáng người. Hôm nay đến cũng không có thời gian giải quyết Esper sự tình. Ta còn tại chuyện trọng yếu phải làm. Đợi lát nữa đến trạng vạng tối cùng ta cùng đi Santa Luz. Dừng rậm. Viola bất mãn hết sức. Tại Yaji trong ngực tả hữu uốn éo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người viết kia là cái gì tiểu thuyết là thật? Từ buổi sáng bắt đầu. Santa Luz City đã nhiều tốt mấy ngàn người. Đợi đến ngày mai nói không chừng liền lên vạn huấn luyện ra. Một bàn tay đập vào Viola đầy đặn trên mông. Yaji mang trên mặt tà tà tiếu dung. Ngữ khí lại vô cùng kiên định. Chuyện của nam nhân ít hỏi thăm. Ngoan ngoãn đi theo liền tốt. Viola trợn nhìn Yaji một chút. Ngoan ngoãn nằm trong ngực. Im lặng tùy ý đối phương giở trò xấu. Nàng ưa thích liền là Yaji bá khí. Mà Yaji cũng thích nàng ngoan ngoãn một mặt. Động kinh giúp người thu thập xong. Cứ yên tâm. Trên mặt bàn. Nghe tiếng nhìn lại. Trên mặt bàn ngay trước một tím một vàng hai kiện áo choàng. Nhìn qua áo choàng, Yaji đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lóe lên một tia suy tư. Trước kia vẫn cho là Beto Sato phía sau có thực lực mạnh mẽ công hội trèo trống. Có thể lên lần kiến thức đến xem. Hoàn toàn là bên ngoài cường bên trong yếu. Các loại trong tay Pokemon nhiều lên. Nhất định phải đem Beto Sato lấy xuống. Trước mắt Yaji thực lực vẫn là quá yếu. Beto Sato mặc dù miệng cọp gan thỏ. Nhưng cũng không phải một hai con Pokemon tựa như thống trị. Nếu đem Beto Sato tiếp thu. Yaji nhiệt lực liền có thể nhảy lên một cái. Trở thành số một số hai tồn tại. Không qua đường vẫn là muốn từng bước một đi. Bây giờ nghĩ những này có chút quá mức xa xôi. Yaji mục đích lần này là Ran. Ran tính cách cùng trên địa cầu văn nghệ nữ thanh niên rất giống nha. Sợ hãi người xa lạ. Nhưng lại khát vọng có tài hoa huấn luyện ra chỉ cần có thể đi vào nội tâm của bọn nó. Bọn chúng liền sẽ cố chấp trung thành với huấn luyện ra. Đối phó loại này Pokemon. Vũ lực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sẽ chỉ mang đến chán ghét. Tư tưởng mới là chính đạo. Văn nghệ thanh niên cái gì? Đối phương không nhìn thân thế, không nhìn thực lực. Chỉ nhìn mị lực của ngươi. Nghĩ tới đây. Yaji không khỏi treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Rất không may hắn đều có được. Tại trước đây thật lâu. Dự định hấp dẫn Ran thời điểm. Yaji cũng đã nghĩ đến biện pháp. So với tư tưởng. Dưới ánh trăng mông lung ban đêm. Theo gió phiêu lãng xuất khí thiếu niên hát thẳng tâm linh người tiếng ca. Nhu hòa mà ấm áp. Lực sát thương đơn giản vô địch. Vị thiếu niên này nếu là còn có được siêu năng cái gì? Có thể sử dụng siêu năng giao lưu cùng phù hợp. Tựa như một đoàn to lớn diễm hỏa. Hấp dẫn lấy Ran bươm bướm đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.